Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, âm nhạc âm thanh báo trước. 1.320 vé tháng thêm, tại hắn trong hội kia, đã trên trung đẳng một chút a. Triệu Khuynh Thành cười nói, kỳ thật ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mua xe bảng tên kỳ thật đều là chuyện đứng đắn tình. Nếu nghĩ từ trong cục vớt xuất cá nhân, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Cũng thế, Hàn Ca gật gật đầu. Rất nhanh, Hàn Ca đi đến quốc gia cục thuế. Này nhất hạng công tác vẫn tương đối dễ xử lý. Dù sao cũng là cho bọn hắn giao tiền. Sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi. Làm tốt công việc hạng này, Hàn Ca lại đi xe quản sở. Mới tới cửa, Hàn Ca đã bị hù đến, xe quản trong sở là kín người hết chỗ, đầu năm nay mua xe người thật nhiều. Lúc này, Dương Văn Cảnh gọi liền thể hiện đến tác dụng. Hàn Ca đến xe quản sở lĩnh hết hiệu, đều không có dùng xếp hàng, trực tiếp liền đi cửa sau tiến hành bảng số xe phương diện, bọn họ cũng cho chút tiện lợi. Cho Hàn Ca một cái 8.686 tên cửa hiệu. Toàn bộ biển số xe là rộng A, H8.686. Đây là bởi vì chịu nào đó bộ phim ảnh hưởng. Hàn Ca đối với 86 tên cửa hiệu ưa thích không rời. H là Hàn Ca tuyển. Hàn, chữ gấp vần đầu chữ cái. Kỳ thật nếu như vận khí thực nghịch thiên, đừng nói loại này bảng số xe, cho dù 666, 888 cũng có thể dao động đến. Đương nhiên, 8.888 cơ bản liền không có cơ hội. 88.888 liền lại càng không cần phải nói. Này tên cửa hiệu cũng có thể đấu giá suất mấy trăm vạn giá. Có lẽ tương lai sẽ đối với những hào đó bảng số xe động tâm. Thậm chí cũng sẽ hoa trên mấy trăm vạn đi mua. Thế nhưng hiện tại, Hàn Ca đối với bảng số xe trả lại không có đặc biệt gì cảm giác. Dù sao cũng mua không nổi. Hà tất nghĩ nhiều như vậy đó. Về sau nếu là thật sự mua xe sang trọng, có lẽ trả lại không thích những đáng chú ý đó bảng số xe đó. Xác thực có một chút mở ra mấy trăm vạn hào xe người giàu có. Ngược lại tùy tiện chọn một bình thường bảng số xe, nhìn lên rất ít xuất hiện. Trên thực tế, này không phải là không một loại khác loại châu bò đó. Vùng núi hẻo lánh trong hài tử mặc món đánh miếng và y phục là nghèo quá. Minh tinh mặc món đánh miếng và y phục cũng rất khốc. Đương nhiên, cũng không có khả năng phủ nhận có chút người giàu có dùng phổ thông đồ vật. Thật là tính cách nội liễm tương đối là ít nổi danh. Bởi vì Dương Văn Cảnh chào hỏi nguyên nhân, xe quản sở làm việc hiệu suất thật là nhanh không ít. Rất nhiều chương trình bọn họ cũng chỉ là đơn giản đi cái quá trình liền cho. Cho nên mấy 10 phút về sau, Hàn Ca chiếc xe này giấy phép cũng đã phủ lên. Nếu như là người bình thường tới xử lý theo, dù thế nào cũng phải khoảng nửa ngày thời gian. Về sau Hàn Ca mang theo hai người bọn họ đi bên đường trong nhà ăn cơm trưa. Buổi chiều ngươi có phải hay không có mang bọn ta Yếm Phong? Luôn không đến mức liền trực tiếp như vậy lái về ra a. Triệu Khuynh Thành vừa ăn cơm vừa nói. Đi a. Hàn Ca gật gật đầu. Tùy tiện làm cho một giờ trở về nữa. Mới một giờ nha. Lại nhiều một phần chung cũng là có thể thương lượng. Phi. 10 phút sau, ba người rời đi nhà hàng lên xe. Triệu Khuynh Thành ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lâm Tử U thì thích ngồi ở phía sau. Bởi vì có thể một người nằm ngang lấy. Người này là muốn đi đâu trong? Triệu Khuynh Thành hỏi. Tùy tiện dạo chơi a. Vậy đi bờ biển a. Bờ biển cho dù a. Quá xa, bờ sông còn có thể. Đúng đúng, chính là bờ sông. Đi Châu Quảng Đông bờ sông, Châu Quảng Đông Giang, trước mắt trong nước chiều dài thứ ba, lưu lượng đệ nhị sông lớn, chỉ chốc lát sau, ngồi ngay ngắn lấy Triệu Khuynh Thành không hiểu không thành thật lên. Ở trên chỗ ngồi lay động, thỉnh thoảng dùng sức rất động một chút phần eo, lại rất động một chút phần eo. Liên tiếp lặp lại nhiều lần động tác này, Hàn Ca phát giác được nàng động tĩnh, không khỏi liếc mắt nhìn, nhất thời nhăn hạ lông mày. Ngươi đây là đang làm cái gì? À, ta chỉ là đang giúp ngươi thử một chút. Cái tư thế này là không có vấn đề, không gian hoàn toàn đầy đủ. Hàn Ca, ngạc, Triệu Khuynh Thành hai chân siết chặt, rất động lên thân thể đột nhiên trệ ở. Ngươi như thế nào? Đã gặp nàng biểu tình, Hàn Ca không khỏi có chút nghi hoặc. Không có việc gì, ta vọt đến eo, chỉ hoãn một lần liền đi. Triệu Khuynh Thành rút lấy khóe môi gượng cười ứng một tiếng. Cũng không thể nói bởi vì chính mình động tác quá kịch liệt, dẫn đến có phần rong huyết a. Nàng hiện tại rất muốn đổi băng vệ sinh. Nếu như trên xe không có Lâm Tử U, nàng trực tiếp liền trên xe đổi một chút cũng không có gì. Nhưng Lâm Tử U cũng ở. Cái này bất tiện, lúc này Triệu Khuynh Thành liền an phận rất nhiều. Không dám lần nữa lộn xộn, bằng không muốn đo đạc dò. Hàn Ca cũng đem chiếc xe một mực hướng Châu Quảng Đông bờ sông mở đi ra. Hai hơn 10, sau, rốt cục tới nhanh đến bờ sông. Hàn đại ca, chỗ đó như thế nào nhiều người như vậy? Là không đang làm cái gì hoạt động nha? Lâm Tử U ghé vào cửa sổ đạo Hàn Ca đã chú ý tới ngoài cửa sổ tình huống. Là một cái ca sướng tiết mục hiện trường, đáp cái tiểu vũ đài. Dẫn đường trên có biểu hiện, vị trí này là ven biển quảng trường. Ca sướng tiết mục địa điểm liền ở trên quảng trường, tựa hồ là cái âm nhạc tiết mục biển tuyển hiện trường. Triệu Khuynh Thành híp mắt, nhìn kỹ một chút sân khấu bố cảnh thượng chữ. Cự ly có phần xa, chả lại thấy không rõ phía trên kia là cái gì chữ. Dường như là âm nhạc âm thanh báo trước, Lâm Tử U nói khẽ. Nàng thị lực xác thực không sai. Ừ, chính là cái biển tuyển hiện trường. Hảo như không nghe qua tuyển thanh tú tiết mục a. Hàn Ca hơi nhíu hạ lông mày. Không phải là cả nước tuyển thanh tú, liền Hoa Thành bản địa đài truyền hình, danh khí khẳng định có hạn. Triệu Khuynh Thành nói, loại này tiết mục có thể nuôi dưỡng được minh tinh mới là lạ. Bọn họ chính là nghĩ vớt một bút đi, không bỏ tiền đi cửa sau căn bản lấy không được hảo thứ tự. Kết quả cầm đến hay tên kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Quản nó đó, chúng ta cũng đến xem tiết mục. Hàn Ca nói, đừng nha, chúng ta đi xuống xem một chút. Triệu Khuynh Thành nói, dù sao cũng là tới nơi này chơi, coi như giết thời gian đi. Ngươi tìm một chỗ đem xe dừng một chút, vừa rồi nghe ngươi nói như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đối với này tiết mục nhiều phản cảm đó. Không quan trọng, dù sao bị trêu đùa người cũng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 3 phút, Hàn Ca tìm cái vị trí cầm xe dừng lại. Triệu Khuynh Thành lại không chịu xuống xe. Các ngươi đi trước bên kia chờ ta với. Ta lập tức đi ngay. Ngươi có chuyện gì không? Hàn Ca có chút nghi hoặc. Có một chút. Đã gặp nàng có chút lo lắng bộ dáng, Hàn Ca cũng không nói thêm cái gì, cầm chìa khóa xe ném cho nàng. Triệu Khuynh Thành vội vàng đem cửa xe khóa lại, chạy được chỗ ngồi phía sau, xốc lên váy, cởi tiểu nội, đổi một chương băng vệ sinh, thay cho kia chương, nàng liền đem nó cuốn lại, xuống xe lặng lẽ ném vào trong thùng rác. Đây là một cái nam nữ hỗn hợp tuyển thanh tú tiết mục. Mỗi người chỉ có 40 giây biểu diễn thời gian. Lúc này trên võ đài là một nữ sinh đang diễn hát. Hàn Ca vô dụng phần mềm xác định và đánh giá. Hắn chỉ là nghe một chút, đã cảm thấy cô gái này không có thực lực. Thế nhưng để cho nàng ngoài ý muốn là cô gái này tấn cấp. Hàn Ca có phần lý giải không ban giám khảo lỗ tai. Người này hát trả lại không có ta hảo. Cơ nhiên cũng có thể tấn cấp. Sau lưng truyền đến Triệu Khuynh Thành độc miệng âm thanh. Hàn Ca cười cười,